Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, hồi thư viện. Cùng Hướng Dung sau khi tách ra, Triệu Trần một đường trở về, về tới Ứng Thiên Thư viện, tiến vào này quen thuộc bên trong phòng học, nhìn từng cái khuôn mặt quen thuộc, đều ngoan ngoãn ngồi xong đợi chờ mình. Triệu Trần không khỏi vui mừng cười cợt. Không sai, xem ra ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Các người không có lấy này lười biếng, đáng giá biểu dương. Đạo sư, ngươi có thể coi là trở về. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi mặc kệ chúng ta. Lúc này Long Hồng đứng dậy nói rằng, mọi người cũng dồn dập gật đầu tán thành Long Hồng nói. Ta đây không phải trở về rồi sao? Có cái gì tu luyện tới vấn đề hiện tại là có thể hỏi ta. Triệu Trần ngồi ở trên bục giảng hơi nói rằng, rất nhanh Đặng Phúc đi tới Triệu Trần trước mặt, một mặt kích động nói, đạo sư, ta quãng thời gian trước đạt được một môn thân pháp loại linh kỹ. Có thể không bàn về mình tại sao luyện, đều không thể làm được thông hiểu đạo lý. Kính xin đạo sư chỉ điểm. Không tệ lắm. Địa cấp linh kỹ, ngươi bây giờ triển khai một hồi này linh kỹ, ta xem một chút. Triệu Trần gật đầu nói, rất nhanh Đặng Phúc liền bắt đầu triển khai địa cấp linh kỹ. Ở tại hắn đồng học trong mắt, Đặng Phúc trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh. Căn bản không nhận rõ ai là chân chính Đặng Phúc, kỳ thực Triệu Trần cũng không có nhìn ra bất kỳ tật xấu gì. Có điều hệ thống đúng là phân tích ra Đặng Phúc mấy chỗ thiếu hụt. Dựa theo hệ thống phân tích, Triệu Trần hơi nói rằng, ngươi bây giờ tồn tại 4 cái thiếu hụt. Đệ nhất nơi, động tác của ngươi phạm vi quá lớn. Nếu là ở chân chính trong thực chiến, rất dễ dàng bị đối thủ phát hiện. Hơn nữa ngươi còn không phản ứng kịp. Vì lẽ đó ngươi sau đó ở phản ứng nhanh nhẹn phương diện này phải nhiều bỏ công sức. Đệ nhị nơi, toàn thân động tác hết sức không hài hòa, vận chuyển linh khí cũng có chút trì trệ, tự thân linh khí vẫn chưa thể làm được khống chế tinh chuẩn. Nếu như có thể làm được khống chế tinh chuẩn, này thiếu hụt liền có thể bù đắp lại đây. Nơi thứ ba, đệ tứ nơi, chỉ chốc lát công phu, Triệu Trần liền đem hệ thống phát hiện ra tới thiếu hụt. Không sót một chữ giảng thuật đi ra. Đồng thời biện pháp giải quyết đã ở bên trong. Đặng Phúc, ngươi bây giờ có thể nghe rõ? Triệu Trần hơi hỏi, lúc này Đặng Phúc hai mắt sáng ngời, nhất thời kích động nói. Đa tạ đạo sư, ta hiểu. Nhìn Đặng Phúc hướng mình chỗ ngồi chậm rãi đi đến. Triệu Trần khẽ gật đầu, nhìn lớp học vì lẽ đó người. Lớn tiếng nói đến, nơi này ta cũng theo mọi người giao lưu một hồi. Chính ta đối với thân pháp loại linh kỹ nhận thức, ta cuối cùng kết liễu hai chữ, đi vị. Móc lửng, này nếu nói đi vị, chính là ngươi muốn sớm tiên tri đối thủ động tác kế tiếp. Sau đó cấp tốc sớm động, đương nhiên nói đến đơn giản, nhưng vẫn là muốn đại lượng kinh nghiệm thực chiến chống đỡ. Được rồi, cái kế tiếp, rất nhanh lưu lỗi đi lên. Ôm Huyền nói, đạo sư. Ta cũng là linh kỹ trên có vấn đề. Được, ngươi triển khai một lần. Triệu Trần nhẹ giọng gật đầu nói. Chỉ thấy Lưu Lỗi hít sâu một hơi. Hai tay chậm rãi vung lên lên. Theo Lưu Lỗi vung lên tốc độ càng nhanh. Trên người cũng tỏa ra đặc biệt khí thế cường hãn. Liền giống như một con hung mãnh bạch hổ giống như vậy. Chỉ chốc lát sau, từ Lưu Lỗi trên người truyền ra tiếng vang lanh lảnh. Một luồng mạnh mẽ hung mãnh mà bá đạo quyền kình, theo cánh tay mãnh liệt mà ra, Triệu Trần có thể cảm nhận được Lưu Lỗi nổ ra đi uy lực làm sao. Nếu là Lưu Lỗi trước mắt có khối đá tảng, nói vậy hiện tại đã trở nên nát tan, cũng không tệ lắm, Triệu Trần khen ngợi nói, đạo sư, xin chỉ điểm, Lưu Lỗi ôm quyền nói, ta vừa nãy từ ngươi thi triển tình huống. Phát hiện của thiếu hụt, nếu như có thể đem này thiếu hụt bù đắp, Vậy ngươi vừa nãy cú đấm kia uy lực chí ít sẽ tăng lên 3 đến 4 lần. Đồng thời còn có thể đưa đến luyện thể tác dụng. Ngươi vừa nãy triển khai lúc, trên người phát sinh tiếng vang lanh lảnh, chính là ám vang. Ta cẩn thận nghe xong một hồi, cũng là 3 tiếng, ta nếu là đoán không sai, người này linh kỹ tổng cộng nên có 9 đạo ám vang. Đạo sư, ngài nói qua đúng rồi, xác thực có 9 đạo ám vang. Lưu Lỗi nhất thời kinh hãi nói, không nghĩ tới Triệu Trần nói một chữ không kém. Chính mình bất kể như thế nào luyện, trước sau đều là 3 tiếng ám vang. Vừa nãy của động tác thứ nhất liền sai rồi. Vốn là trước sau ra quyền, mà ngươi là đồng thời ra quyền. Chính là một bước sai mặt sau đều là sai. Lúc này Lưu Lỗi đang tập trung tinh thần nghe Triệu Trần nói. Sợ mình nghe lọt cái gì? Triệu Trần rất nhanh liền nói xong. Quay về Lưu Lỗi hỏi, ngươi có thể nghe rõ? Minh bạch, Lưu Lỗi gật đầu liên tục nói, thấy Lưu Lỗi minh bạch Triệu Trần liền nói rằng, vậy ngươi dựa theo ta cho phương pháp, một lần nữa đang sử dụng để, chỉ thấy Lưu Lỗi hai tay như gió, thân hình tựa như hổ, động tác trở nên hết sức tô sướng, trong cơ thể ám tiếng vang không ngừng vang lên, một tiếng, hai tiếng, mãi đến tận thứ 9 thanh. Triệu Trần trực tiếp đem hệ thống trong túi đeo lưng một tảng đá lớn bày ra ở một bên trên đất trống. Lưu Lỗi thấy thế, một quyền lần thứ hai nổ ra, rơi vào trên tảng đá lớn. Này đế tảng trực tiếp nứt ra, hóa thành bột phấn. Nhìn thấy tình cảnh này, Lưu Lỗi trợn mắt ngoác mồm. Chính mình thật sự làm được. Nhìn Triệu Trần, vội vã cảm giác nói. Cảm tạ đạo sư, cảm tạ đạo sư, được rồi, trước về chỗ ngồi đi, xuống còn phải chăm chỉ khổ luyện mới được. Triệu Trần mỉm cười nói. Triệu Trần ngón tay vung lên, vừa nãy cự thạch kia hóa thành bột phấn liền biến mất không thấy. Nhìn thấy tình cảnh này bọn học sinh đều chấn kinh rồi, ở trong mắt bọn họ, Triệu Trần thủ đoạn vẫn là như vậy thần bí kinh người. Được rồi, nên cái kế tiếp rồi. Triệu Trần cười nói, rất nhanh Triệu Trần liền cho lớp học mọi người giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Cũng còn tốt người có điều. Nếu không Triệu Trần vẫn đúng là không biết. Phải lấy được khi nào mới có thể kết thúc. Được rồi, nếu tất cả mọi người không có vấn đề. Như vậy các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Tan học. Triệu Trần thấy mọi người đã không có cái gì nghi ngờ, liền đứng dậy nói rằng, Triệu Trần cũng rất nhanh rời phòng học, mới vừa đi ra không bao lâu, Triệu Trần liền nhìn thấy Hướng Dung đứng một vùng, không biết làm sao, tựa hồ là lạc đường. Triệu Trần hướng về Hướng Dung đi tới, nhẹ giọng kêu lên, Hướng Dung. Hướng Dung tự nhiên là nghe được Triệu Trần tiếng kêu, vội vã xoay người. Chạy hướng về phía Triệu Trần, hơi có chút lúng túng nói, tông chủ, Ứng Thiên thư viện quá lớn, ta có chút lạc đường, cũng còn tốt gặp phải ngài. Ha ha, đi thôi, Triệu Trần cười cười nói, sau đó đem Hướng Dung dẫn tới bên trong phòng làm việc của mình. Triệu Trần sau đó quay về Hướng Dung nói rằng, hiện tại ngươi hãy cùng ta tu luyện đi. Quá một quãng thời gian ta ở đưa ngươi đuổi về Ngự Linh Tông. Mặc cho tông chủ an bài. Hướng Dung rất mau trở lại đáp. Ừ, đây là ta văn phòng. Sau đó một quãng thời gian ngươi liền ở này. Nơi này cũng coi như là không thiếu gì cả. Ngươi còn có cái gì nhu cầu? Có thể nói ra. Triệu Trần hơi nói rằng. Lúc này Hướng Dung cũng bắt đầu lượng lớn lên căn phòng làm việc này. Rất mau trở lại đáp, tông chủ, nơi này rất tốt, ta không có gì nhu cầu, chỉ cần có thể theo tông chủ tu luyện, cho dù là ngủ ngoài đường cũng được. Ha ha ha, wow. Triệu Trần nghe được Hướng Dung không khỏi cười ha ha, cái này ngủ ngoài đường liền quá mức, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,